Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 276, nguyên lai Giang thần lão đại là thật ngưu bức. 4 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang thần để Triệu quản gia giúp Hạ Thiên Thiên tại đế đô tìm cái chỗ ở, dàn xếp lại để cho nàng an tâm tại đế đô Minh Đức bệnh viện đi làm. Ngày thứ hai, Giang thần bền lòng vững dạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đánh răng rửa mặt, đem ông trời đền bù cho người cần cù một câu nói kia diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó trở về cửa đại viện, một chiếc màu xanh lam Maserati dừng ở Rolls-Royce Phantom bên cạnh phía trên. Đây là một cái 100 thuần chính Maserati shop, là Maserati vì truy cầu cá tính cùng phẩm vị tuổi trẻ tân quý độ thân định chế xe hình. Trước mặt bộ nhãn hiệu cực kỳ giống khảm nạm lấy tam xoa kích miệng rộng. Mà hắn xa gần quang một thể đầu đèn cũng đúng như một đôi thú vương uy vũ ánh mắt. Cho người ta dị thường hung hãn uy hiếp cảm giác. Có điểm giống dạng này. Thảo mãnh thảo. Nếu như nói trước mặt tạo hình mang theo một cỗ không thể tới gần bá khí uy nghiêm cảm giác. Như vậy hắn phần eo đặc hữu mê người gợn sóng hình cao eo tuyến thiết kế. Không chỉ có sứ tổng thể thân xe xem ra tinh tế yêu nhã. Càng có đặc biệt lãng mạn khí tức. Giang thần nhìn thoáng qua. Thì thích Rolls-Royce Phantom. Ô, ta vừa mới mua không lâu. Lão đại lại đổi xe. Lamborghini Veneno. Phía trên một chiếc huyễn ảnh chủ nhân đưa cho cảnh hoa lão bà. Ta có chút lo lắng ngươi hậu sự, siêu đổi Audi. Bình tĩnh điểm, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Tesla các tiểu đệ. Các đại lão nói chuyện, chúng ta những thứ này bị vùi dập giữa chợ run lẩy bẩy. Bugatti Chiron sao, ta toàn cầu giới hạn một chiếc, chủ nhân cũng liền mở ra một lần, sau đó ném nhà kho, ta còn không có khóc đâu. Giang thần gần nhất nghĩ thông suốt, cái này mở xe đạp, đoán luyện thân thể là tốt, thế nhưng là phiền phức a. Sau đó Giang thần buổi sáng hôm nay chuẩn bị lái xe đi làm. Đến mức xe đạp trước ném nơi hẻo lánh đi. Tia chớp xe đạp, Maserati mang theo một vệt sáng xanh. Rời đi kỳ vương phủ. Ta ông trời đền bù cho người cần cù Giang thần. Tái xuất giang hồ, mở ra chân chạy áp. Đơn đặt hàng một, ta bạn thân muốn dẫn hải quy. Du học về, bạn trai cùng ta cùng một chỗ liên hoan. Ta cần một cái đẹp trai một điểm soái ca. Giả trang bạn trai của ta. Nhất định phải biết ăn nói. Còn đẹp trai hơn. Đơn đặt hàng 2. Giang thần trực tiếp đem ánh mắt đặt ở đơn đặt hàng một phía trên. Giả trang bạn trai. Cái này có ý tứ. Tiếp đơn về sau. Giang thần bấm đối phương điện thoại. Mỹ nữ. Ta là chân chạy. Người tiếp ta đơn đặt hàng đúng không? Người đẹp trai không? Vẫn còn. Tại đẹp trai chữ phương diện. Còn không người có thể thắng ta. Chấm. Phốc phốc. Soái ca ngươi còn thật hài hước. Không. Ta nói chính là sự thật. Tốt a. 12 giờ trưa tại Triều Dương Đại Duyệt Thành lầu 1 Starbucks gặp mặt. Nếu như ngươi không đủ đẹp trai. Ta sẽ hủy bỏ. Cho ngươi đánh giá kém. Một lần nữa hóa đơn. Cúp điện thoại. Giang thần mở ra Maserati một đường phi nhanh. Đi tới Đại Duyệt Thành. Gara tầng ngầm dừng xe xong. Đem chế phục cởi. Sau đó đổi lại LV y phục. Mang theo khẩu trang. Sau đó trở về Starbucks. Lúc này mới 11:30. Còn có nửa giờ. Giang thần lại đi dạo một vòng. Mua một ít gì đó đưa cho các bạn gái. 12 điểm. Giang thần đến Starbucks. Ta đến, ta tại 9 bàn. Giang thần nhìn về phía số 9 bàn. Quả nhiên thấy được một cái mỹ nữ ngồi ở kia. Cách ăn mặc ngược lại là rất tinh xảo. Cũng là nhan trị mới 80 điểm. Giang thần ngồi xuống. Mỹ nữ nhìn xuống Giang thần. Hai mắt tỏa sáng, che miệng kinh hỉ. Vậy mà thật là đại soái ca. Ngươi chính là chân chạy tiểu ca. Đúng vậy a, ngươi chính là chỉ mỹ nữ a, là ta nhận đơn. Ngươi quá đẹp rồi. Ông trời ơi. Chỉ Dung không nghĩ tới thật sự có một cái siêu cấp soái ca tiếp chính mình đơn đặt hàng. Vẻn vẹn cái kia mang theo khẩu trang soái ca đều có thể mê đảo nàng. Nếu như lấy xuống khẩu trang không biết là hạng gì thần tiên nhan trị. Chỉ Dung hưng phấn, ta có thể lấy xuống miệng ngươi bao bọc nhìn xem sao. Giang Thần gật đầu, có thể, bất quá chỉ có thể nhìn một chút. Chỉ Dung kích động lấy xuống Giang Thần khẩu trang. Cảm giác một đạo hào quang chói sáng chợt hiện. Tuấn lãng ngũ quan, một đôi mắt sáng ngời có thần. Liền xem như mỉm cười thản nhiên đều lộ ra như vậy có râu lông mày nam tử khí khái. Trong đó lại xen lẫn hai phần nhu tình. Đối với nữ nhân lực sát thương có thể nói là tăng mạnh. Chỉ Dung cảm giác giờ khắc này. Chính mình luân hãm. Giang Thần một lần nữa đeo lên khẩu trang. Thế nào, ta hợp cách không? Giang Thần mỉm cười, như là dương quang phổ chiếu. Ấm ấm lòng người, hợp cách hợp cách. Chỉ Dung kích động gà con mổ thóc đồng dạng. Nội tâm hưng phấn giống to. Cái này thắng bạn thân liền càng thêm dễ dàng. Âu, a, bạn thân, nói là bạn tốt, nhưng kỳ thật cũng là sóng ngầm phun trào. Gió tanh mưa máu, theo gia cảnh, giáo dục, sự nghiệp, bạn trai tất cả đều muốn âm thầm so sánh. Mà lúc này, một bên khác, Kentucky bên trong, Chỉ Dung bạn thân Lưu Nhã, nhan trị 80 điểm hai bên, cũng đang cùng một cái chân chạy tiểu ca gặp mặt. Lưu Nhã nhìn trước mắt mặc lấy màu cam chế phục chân chạy tiểu ca. Cau mày, chuyện gì xảy ra a? Không phải để ngươi xuyên đẹp mắt một chút y phục tới sao? Chân chạy tiểu ca buồn rầu. Vừa mới làm xong một đơn chân chạy. Cho nên về thời gian có chút không kịp đi đổi. Lưu Nhã tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Đợi chút nữa liền muốn gặp bạn thân. Ngươi lại nói cho ta biết ngươi chưa chuẩn bị xong. Chân chạy tiểu ca. Cái kia muốn không ta đi mua mấy bộ y phục. Hiện tại đổi. Lưu Nhã hai mắt tỏa sáng. Tốt, sau đó hai người đi mua quần áo. Đầu tiên là khá là rẻ Uniqlo. Lưu Nhã đi dạo một vòng, cảm thấy không hài lòng. Uniqlo dù sao vẫn là quá cấp thấp. Mà Lưu Nhã muốn chạy chân tiểu ca giả trang là đến từ nước ngoài tài chính cao tài sinh. Trước mắt thụ mời đến tài chính đường phố một nhà đại hình tài chính công ty cao cấp nhân tài. Lương một năm 1 triệu. Lợi hại như vậy thân phận. Xuyên Uniqlo có chút không đáp. Đi, chúng ta đi đổi một nhà mua. Thế nhưng là, hắn cảm giác của hắn đều thật đắt a, ta không có tiền a. Chân chạy tiểu ca buồn rầu đến. Làm một người chân chạy kiếm tiền cũng không nhiều. Đế đô sinh hoạt tiêu phí lớn. Uniqlo căn bản là hắn có thể mua đắt nhất nhãn hiệu. Lưu Nhã có một loại thổ huyết xúc động. Đúng lúc này, leng keng, bạn thân Chỉ Dung phát tới WeChat. Một tấm ảnh mảnh, Giang Thần mặt bên chiếu. Ta cùng bạn trai tại Starbucks uống cà phê. Người tới rồi sao? Lưu Nhã xem xét Giang Thần ảnh chụp. Giật này cả mình, quá đẹp rồi. Liền xem như mặt bên. Giang Thần bên ngoài loáng thoáng. Nhưng vẫn như cũ 10 phần đẹp trai. Có lầm hay không? Cái kia Chỉ Dung sao có thể tìm tới đẹp trai như vậy bạn trai? Nhất thời đỏ mắt ghen ghét. Lại xem xét bên cạnh vị này chân chạy tiểu ca. Nhan chị tuy nhiên còn có thể. Nhưng là cùng Lưu Nhã cái kia bạn trai so sánh. Quả thực bị dẫm tại bùn cơ sở. Lưu Nhã trả lời một câu. Còn không có đâu. Kẹt xe ở trên đường. Trong điện thoại tìm một chương Maserati tay lái ảnh chụp, phát cho Chỉ Dung, nhìn nhìn lại còn tại Uniqlo tìm quần áo chân chạy tiểu ca. Nhất thời cắn răng một cái, đi, đi mua quý một điểm y phục. Thế nhưng là, ta không có tiền a, chân chạy tiểu ca gấp, ta xuất tiền, được rồi. Lưu Nhã tức giận tới mức cắn răng, hoa 20 phút. Cuối cùng tại một nhà bên trong đầu nhãn hiệu y phục cửa hàng mua áo sơ mi 1 kiện. quần tây một kiện, dây lưng một đầu, giày da một đôi hết thảy 6.000 nguyên. Thổ huyết, Lưu Nhã chính mình cũng không nỡ mua mắc như vậy. Phục vụ viên còn cuồng tán. Vị mỹ nữ kia đối bạn trai thật sự là quan tâm. Mua mắc như vậy y phục. Lưu Nhã gạt ra nụ cười đáp lại. Nội tâm đã thổ huyết 3 cân. Vì trang cái này so. Ta vậy mà bỏ ra lớn như vậy đại giới. Thảm liệt cách ăn mặc một phen. Chân chạy tiểu ca quả nhiên nhan chị tăng lên không ít. 80 điểm. Tiêu chuẩn. Đi. Đi gặp ta bạn thân. Được. Tư liệu đều ghi nhớ sao? Bỏ ra 2 ngày thời gian. Ghi nhớ. Cambridge Đại học tốt nghiệp tiến sĩ. Nhận chức thủ đô chứng khoán. Lương 1 năm 1 triệu. Chân chạy tiểu ca một đường cõng đi qua. Thuộc lầu. Được. Lưu Nhã cái này cuối cùng dễ chịu một chút. Không cho cố ý a. Lưu Nhã đánh trì dung điện thoại. Uy, chúng ta đến. Ở đâu tập hợp? Trì dung. Đường Cung Hải Sản phường đi. Chúng ta đã đến. Lưu Nhã. Được. Rất nhanh. Lưu Nhã mang theo chân chạy tiểu ca đi vào Đường Cung Hải Sản phường. Vừa vào cửa. Nơi này, Trì Dung tại bên cạnh bàn ăn đứng lên, ngoác, bát mục giao hội, Trì Dung dò xét chân chạy tiểu ca, Lưu Nhã dò xét Giang Thần, bạn thân trang bức chi chiến, chính thức khai hỏa, đối phương mặt ngồi đối diện nhau, Lưu Nhã, Trì Dung hai người, mặt mỉm cười, ánh mắt giao hội, tia lửa văng khắp nơi, Lưu Nhã nhìn cùng Giang Thần ngay mặt. Quả thực bị đẹp trai đến một mặt huyết. Làm sao Trì Dung tìm cái đẹp trai như vậy bạn trai? Ghen ghét. Không được. Ta nhất định phải lấy lại danh dự. Lưu Nhã ôm chân chạy tiểu ca. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn trai ta. Tài chính học tiến sĩ. Hôm qua xuống phi cơ. Buổi sáng hôm nay nhận chức thủ đô chứng khoán. Lương 1 năm 1 triệu. Chân chạy tiểu ca ở bên cạnh cưỡng ép giả ra. Ta là lão đại. Ta rất có khí thế. Đậu đen rau muống. Lương 1 năm 1 triệu. Chẳng phải là tiền lương 8 vạn trở lên. Trì Dung nhất thời hâm mộ ghen ghét không thôi. Cao như vậy lương bổng. Mua một cái quý một điểm túi sách dễ như trở bàn tay a, chảy nước miếng. Bất quá. Trang bức không thể thua. Trì Dung ôm Giang Thần cánh tay. Nói ra, cái này là bạn trai của ta. Lập nghiệp công ty sale. Dưới tay có hơn 1.000 số nhân viên. Lưu Nhã không chịu thua. Ai nha, lập nghiệp công ty. Đây chẳng phải là thiếu tiền tài. Ngay tại nhà ta vị này nhưng thật ra là một cái phú nhị đại. Trong tay còn có mấy trăm triệu tiền nhàn rỗi. Có thể đầu tư các ngươi. Chân chạy tiểu ca, càng thổi càng lớn. Ta cái gì thời điểm biến thành phú nhị đại? Đằng sau đối thoại làm sao tiếp? Có chút mới. Trì Dung nghe xong. Phú nhị đại. Cái CMM chứ. Ghen ghét đến phát cuồng. Nở nụ cười xinh đẹp. Ôm Giang Thần cánh tay. Đầu tư cũng không cần. Trước mấy ngày Mã Ba Ba đã cùng bạn trai ta liên lạc qua. Tiền rất sung túc. Không thiếu. Song phương ngươi tới ta đi. Có thể nói là lực lượng ngang nhau. Không qua, trang bức, tuyệt không thể ngừng. Lưu Nhã xuất ra một cái túi sách. Nói ra, đây là bạn trai mua cho ta túi sách. Hết mấy vạn đây. Trì Dung, nàng thua. Bọc của nàng bao mới mấy ngàn khối mà thôi. Không lấy ra được. Lưu Nhã cái kia đắc ý a, ha ha. Thắng, đúng lúc này, chân chạy tiểu ca đứng lên. Không có ý tư a, ta lên trước cái nhà vệ sinh. Há, vừa vặn, ta cũng muốn đi toilet. Cùng một chỗ, Giang Thần cũng đứng lên. Hai người cùng một chỗ, đi vào nhà vệ sinh. Hai người giải hết tay. Tại rửa tay, Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Soái ca, ngươi là từ đâu du học trở về? Chân chạy tiểu ca đoán chừng đối loại này trang bức có chút khó chịu. Nói thẳng ra tình hình thực tế. Kỳ thật a, ta là chân chạy tiểu ca. A, Giang Thần giật mình. Thật là đúng dịp a, ta cũng vậy. Cái gì? Người cũng là Trần Chạy Tiểu Ca. Trần Chạy Tiểu Ca cũng giật mình. Hắn nhìn Giang Thần khí chất này, xem xét tựa như là lão đại khí chất, không giống Trần Chạy Tiểu Ca a, hắc hắc, cho ngươi xem một chút. Giang Thần lấy điện thoại di động ra, mở ra Trần Chạy app hậu trường. Lại còn thật sự là Trần Chạy Tiểu Ca hơi giật mình, càng là cao hứng. Ha ha, không nghĩ tới bị người thuê mướn làm bộ bạn trai, vậy mà gặp phải đồng hành. Đúng vậy a, duyên phận a, nắm chảo. Một loại cùng chung chí hướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó hai người bắt đầu đậu đen rau muống lên. Giang Thần, người nói nữ nhân này cũng thật là kỳ quái. Mặt ngoài bạn thân, kết quả còn thuê mướn ngoại nhân tới trang bức. Không hiểu rõ. Trần Chạy Tiểu Ca, ta nói cho ngươi, ta cái kia khách hàng trực tiếp mua cho ta 6.000 khối y phục giày. Chính là ta trên thân bộ này. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Giang Thần hít sâu một hơi. Đỉnh đầu một mảnh 666 bay ra. Nghiêu bức, 6.000 nguyên A, liền vì chứa một cái bức. Hai người đậu đen rau muống trong chốc lát. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi. Làm bộ không biết. Giang Thần một trận khoe khoang. Ai nha? Ta vừa mới nghe huynh đệ nói là Cambridge tốt nghiệp đại học. Nghiêu bức, đây chính là ta hướng tới đại học A. Trần Chạy Tiểu Ca cũng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Không không không, huynh đệ ta mới hâm mộ ngươi. Harvard tốt nghiệp tiến sĩ. Đó cũng là ta hướng tới đại học. Sau đó hai người quay chung quanh công tác, nghề nghiệp, lương bổng, bạn gái một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thiên hoa loạn trụy, dụ được bản thân sửng sốt một chút. Một bữa cơm, hoàn mỹ kết thúc, chuẩn bị kết thúc trang bức. Lưu Nhã, có xe sao? Ta để bạn trai đưa các ngươi. Chỉ Dung, có xe à, Lưu Nhã. Ha ha, Chỉ Dung, ha ha. Hai người kỳ thật đều không xe. Nhưng là vì trang bức, chỉ có thể làm bộ chính mình có xe. Bốn người nhăn nhăn nhó nhó đi vào nhà để xe. Lúc này thời điểm, Chỉ Dung đột nhiên nói ra. Đúng rồi, Lưu Nhã, bạn trai ngươi vừa mới không phải mở ra màu xanh lam Maserati tới sao? Ở đâu? À, Lưu Nhã giờ khắc này hoảng đến một bút. Trần Chạy Tiểu Ca cũng hoảng đến một bút. Làm sao bây giờ? Ta không xe à, Lưu Nhã muốn khóc. Ta hôm nay hoa 6.000 khối, tân tân khổ khổ trang bức, chẳng phải là muốn bị đâm thủng. Sớm biết không phát ảnh chụp trang bức, thảm liệt a. Đột nhiên, một chiếc Maserati thu vào mi mắt của nàng, ngay tại 5 mét bên ngoài. Lưu Nhã như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chỉ chiếc kia Maserati, bạn trai ta xe ở đằng kia. Chỉ Dung nhìn sang, lại còn thật có. Lóa mắt tam xoa kích, huyễn khốc màu xanh lam, bá khí đầu xe, trôi chảy thân xe, tốt huyễn khốc một chiếc xe sang trọng. Không thể không nói, Chỉ Dung ghen ghét, mà Giang Thần đâu, một mặt quái dị, cái này mẹ nó là xe của ta à, ta muốn hay không tại chỗ vạch trần đâu. Nghĩ nghĩ, được rồi, thiện chí giúp người, vẫn là khác mang ra mặc xong. Chỉ Dung linh cơ nhất động, cười nói, Lưu Nhã a, bạn trai ta xe chẳng qua là BMW mà thôi. Hơn 2 triệu, không có ngươi chiếc xe này đẹp mắt, muốn không an vị bạn trai ngươi chiếc xe này tốt. Lưu Nhã, đá một chân Trần Chạy Tiểu Ca. Trần Chạy Tiểu Ca xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ a, ta quên đi, mới vừa tới gara tầng ngầm thời điểm a. Xe thì đã hết dầu, vì không chậm trễ tụ hội thời gian, cho nên ta liền không có đi cố gắng lên. Lưu Nhã liên tục gật đầu. Không sai, không sai, ta vừa mới còn mắng hắn tới muốn không. Chỉ Dung a, chúng ta đi ngồi bạn trai ngươi xe a, BMW a, ta không có ngồi qua a, Chỉ Dung. Ta bạn trai chỉ là một cái chân chạy a, ở đâu ra 2 triệu BMW a, hoảng đến một khoản. Không khí, đột nhiên thì an tĩnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đúng lúc này, cửa thang máy đi ra 7-8 người. Trùng trùng điệp điệp, khí thế dài 10 mét. Đại Duyệt Thành công ty quản lý tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp. Còn có đằng sau thư ký, giám đốc điều hành một đống. Cả đám đều khí thế uy nghiêm, không giống bình thường. Một bên kịch liệt thảo luận cái gì, một bên hướng bên này mà đến. Lưu Nhã, Chỉ Dung, Chân Chạy Tiểu Ca, bị cái này lão đại đoàn khí thế hoảng sợ mộng. Tranh thủ thời gian thối lui đến bên cạnh. Giang Thần, Lưu Nhã, Chỉ Dung nhìn lấy bọn này ngay tại đi tới tổng giám đốc. Giám đốc điều hành các đại lão. Có công ty mình đại lãnh đạo khí thế loại này. Làm cho các nàng nhịn không được cúi đầu. Thối lui đến bên cạnh. Đám người này khí thế thật mạnh. Ta giống như nghe được tổng giám đốc xưng hô thế này. Trước mặt hẳn là tổng giám đốc. Phía sau hẳn là thư ký. Giám đốc điều hành đi. Cái này phô trương, cùng công ty chủ tịch tiền hô hậu ủng sao mà tương tự. Lưu Nhã, Chỉ Dung run lẩy bẩy. Tới gần, càng ngày càng gần. Lưu Nhã, Chỉ Dung nhìn sang. Sau đó cùng cầm đầu cái kia tổng giám đốc đối mặt. Vô ý thức tranh thủ thời gian cúi đầu. Không dám đối mặt. A, Giang tiên sinh. Tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp quét về phía Lưu Nhã. Chỉ Dung hai người, không để ý, sau cùng lại đột nhiên thấy được Giang Thần. Giật nảy cả mình, vội vàng bước nhanh đi tới. Nhiệt tình nắm chặt Giang Thần tay. Giang tiên sinh, ngài đây là tới dạo phố. Đúng vậy a, Giang Thần cùng hắn nắm tay. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không thất lễ đếm, Lưu Nhã, Chỉ Dung, Chân Chạy Tiểu Ca, ta là ai, ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Mờ mịt, mộng bức, tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp nhiệt tình nói. Giang tiên sinh, không biết buổi tối có rảnh hay không ăn bữa cơm. Giang Thần lắc đầu, ăn cơm coi như xong. Ta rất bận, Vương Kiến Nghiệp tiếc nuối nói. Vậy không làm phiền Giang tiên sinh, lần sau lại bái phỏng ngài. Sau đó quay người hướng còn lại giám đốc điều hành nói. Mau tới đây. Vị này Giang tiên sinh là Triều Dương Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp lão bản. Chúng ta cũng là dựa vào hắn thưởng cơm ăn. A, lão bản, nhất thời thư ký, giám đốc điều hành sợ ngây người. Phi tốc đi tới, nhiệt tình, cung kính cùng Giang Thần nắm tay. Lão bản, ngài tốt, lão bản một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hôm nay rốt cục may mắn gặp được lão bản. Chấm, lão bản tốt đẹp trai a, cái kia thứ gì ngôi sao đại soái ca. Tại lão bản trước mặt cũng là xấu so a. Nguyên một đám giám đốc điều hành không ngừng cầu vồng cái giám khoa trương lấy Giang Thần. Như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Bên cạnh Lưu Nhã, Chỉ Dung hóa đá tại chỗ. Chân Chạy Tiểu Ca cũng trợn tròn mắt. Khó có thể tin, hắn, cái này đại soái ca. Lại là Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp, chân chính lão đại, suy nghĩ lại một chút chính mình. Tại dạng này lão đại trước mặt, nói khoác cái gì ra nước ngoài học, cái gì sell, cái gì lương 1 năm 1 triệu, cái gì danh quý túi sách, thảm liệt, nguyên lai lão đại là thật nghiêu bức, mà chính mình lại chỉ là trang bức, lúng túng linh hồn, không chỗ sắp đặt, hàn huyên một chút, Giang Thần cười khác mọi người. Nhà để xe khôi phục an tĩnh. Lưu Nhã cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Giang Thần. Lão đại, người ngài thật là Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp. Giang Thần mỉm cười. Không sai, ta đúng là Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp. Nói xong, xuất ra chìa khóa xe. Ấn xuống một cái. Tích tích, bên cạnh màu xanh lam Maserati phát sáng lên. Lưu Nhã, xấu hổ. Vừa mới nàng còn thổi xe này là bạn trai xe. Kết quả không nghĩ tới lại là Giang Thần. Giang Thần mở ra Maserati cửa xe. Hẹn hò kết thúc. Ta muốn đi làm. Bye bye. Lên xe. Lái Maserati. Chạy như bay rời đi. Lưu lại ba người. Hai mặt nhìn nhau. Lưu Nhã chừng Chỉ Dung liếc một chút. Người cái này người bạn trai. là giả đúng hay không? Hừ, ngươi mơ tưởng gạt ta, thì ngươi cái này bề ngoài, có thể tìm tới vừa đẹp trai vừa có tiền soái ca làm bạn trai. Chỉ Dung không cam lòng yếu thế. Ha ha, vừa mới là ai nói cái này Maserati là bạn trai ngươi xe? Ta nhìn ngươi bạn trai này cũng là giả a, cái gì du học trở về? Tài chính tiến sĩ, cái gì lương một năm 1 triệu, đều là nổ đi, không nghĩ tới, ngươi vì cùng gặp mặt ta trang bức, đã vậy còn quá trăm phương ngàn kế. Ngươi không phải cũng là dạng này. Ta nhìn lầm ngươi, ta cũng nhìn lầm ngươi. Tuyệt giao, tuyệt giao thì tuyệt giao. Trang bức thất bại, lẫn nhau xấu hổ, một trận cãi nhau về sau. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật thì lật, ấm áp nhắc nhở. Trang bức có phong hiểm, bước vào cần cẩn thận. Chỉ Dung cùng Lưu Nhã triệt để náo tách ra. Về đến nhà về sau, không tự chủ được nhớ tới Giang Thần. Đẹp trai, có tiền, nếu như mình thật trở thành bạn gái của hắn, chẳng phải là tương đương một chân bước vào hào môn. Thế nhưng là ta làm như thế nào thông đồng hắn tốt đâu. Loại này soái ca, có tiền, chỉ sợ lại gặp nhiều các loại mỹ nữ. Thói quen, bình thường thói quen cần phải thông đồng bước lên hắn. Nhất định phải không giống bình thường thói quen mới được. Chỉ Dung đem sự kiện này nói cho cha mẹ, mụ mụ chấn kinh. Cái gì? Triều Dương đại duyệt thành chủ xí nghiệp. Ba ba đếm một chút, run run. Đây chẳng phải là vài tỷ trên 10 tỷ tư sản. Nhà triệu phú a, ánh mắt tỏa ánh sáng. Người một nhà đều là có chút kẻ nịnh hót. Vừa nghe đến Giang Thần vậy mà có tiền như vậy, nhất thời thì lên tâm tư. Nữ nhi a, loại này nhà triệu phú nhất định phải nắm chặt a, đúng a. Trên 10 tỷ tư sản a, coi như phân mấy tỷ, đầy đủ ba ba mụ mụ của ngươi toàn cầu du lịch tùy tiện bỏ ra. Mà lại đối phương có thể đi làm chân chạy, không sợ vất vả, nói rõ tính cách không tệ. Không phải loại kia hung hăng càn quấy hoàn khố. Hoàn mỹ trượng phu nhân tuyển. Nữ nhi, ngươi có điện thoại của hắn sao? Nữ nhi, nhất định phải lập tức hành động. Chỉ Dung đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ba ba nhíu mày, nói cách khác, ngươi chỉ biết là đối phương điện thoại, không có còn lại, cái này thì khó rồi. Ba, ta nghĩ đến biện pháp. Mụ mụ vỗ tay một cái. Chúng ta dạng này làm như vậy. Nói ra một cái kinh tài tuyệt diễm liên hoàn kế. Bà ba, Chỉ Dung nghe xong, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng. Đối mụ mụ giơ ngón tay cái lên, cách trương.